Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, luyện chế pháp khí. Trở lại đạo quán, Điển Hoa tiến nhập điểm hóa không gian, nhìn xem xuất hiện một quả màu đỏ điểm hóa quả, mới có một tia cảm giác an toàn, rốt cục có dự phòng. Bất quá điểm hóa quả còn là quá ít, cái này một ngày một cái, tốc độ có chút chậm, ta cần nghĩ một cái biện pháp. Gặp được vấn đề, Điển Hoa thói quen nghĩ đến tiên kiếm, nghĩ đến tiên kiếm phải chăng có thể giúp ta giải quyết cái này khó khăn đâu này. Móc lửng, Điển Hoa nghĩ đến tiên kiếm đưa tin cùng tiên kiếm giám sát, đều là khống chế từ xa lấy hoàn thành. Như thế, có hay không ta y nguyên có thể khống chế từ xa lấy nó để hoàn thành cự ly xa tịnh hóa quỷ quái. Đâu này, đem chính mình nghi vấn hướng kiếm linh đưa ra sau đó. Kiếm linh cấp ra khẳng định trả lời. Điển Hoa nhận được chính diện phản hồi, hết sức cao hứng, rốt cục liền tìm một đầu thích hợp hắn nhất tịnh hóa quỷ quái con đường. Loại người này tại đạo quán ngồi đường xa tịnh hóa quỷ tài là chính mình một mực truy cầu a. Một chỗ có quỷ quái tác quái, tiên kiếm đột nhiên hàng lâm, tịnh hóa cái kia làm ác quỷ ám muội. Tiếp đó, xong chuyện phủi áo đi, không lưu công cùng tên, không cần cùng thế giới này người tiếp xúc, sinh ra quá nhiều dây dưa, cứ như vậy nhẹ nhõm ly khai, cỡ nào mỹ diệu sự tình a. Bất quá ban ngày đi quá xa chói mắt, buổi tối rồi nói sau. Ân, mục tiêu thứ nhất, Điển Hoa trong lòng hơi động, nghĩ đến Tào gia biệt viện, nghĩ đến Tế Thủy Hà lưu vực cái khác bài sát vị trí. Nguyên lai liền nghĩ có thời gian đi mấy cái khác bài sát vị trí nhìn xem. Thế nhưng quá xa, lại không thời gian, cũng không biết điều khiển tiên kiếm khoảng cách, có thể đạt đến bao xa. Có vài trăm dặm khoảng cách sao? Điển Hoa ở trong lòng hỏi dò sau đó, nhận được khẳng định đáp án. Tiên kiếm cảm xúc phản hồi bên trong ý tứ, Điển Hoa giải thích làm, mặc dù có khoảng cách hạn chế, thế nhưng cái này vài trăm dặm khoảng cách chỉ là chút lòng thành, hoàn toàn không thành vấn đề. Điển Hoa trong lòng có lập kế hoạch, giải quyết rồi màu đỏ điểm hóa quả khan hiếm vấn đề, bắt đầu suy nghĩ cái này ban ngày hẳn là thế nào vượt qua. Lựa chọn không nhiều, tu luyện linh thai công, khôi phục tiên thiên chân khí. Còn có, sư phụ, người đang suy nghĩ gì đấy? Tiểu Khấu quan tâm thanh âm truyền đến. Điển Hoa trong lòng cười nói, còn có, tiếp tục dạy bảo Tiểu Khấu. Vi sư không có việc gì, chỉ là nghĩ một vài sự việc mà thôi. Hiện tại đã nghĩ kỹ. Tiểu Khấu, thế nào? Tiểu Khấu dò hỏi. Tiểu Khấu phải học tập, sư phụ nhanh dạy ta chứ sao? Tốt. Điển Hoa dẫn Tiểu Khấu lên quán đài. Thanh Trúc tự giác ly khai đạo quán, một lần nữa đứng ở đạo quán ngoài cửa lớn lặng chờ. Điển Hoa tiện tay một chút, phía sau tiên kiếm kim quang lóe lên, lần thứ hai mở ra phong thủy trận cách âm hiệu quả. Sau đó bắt đầu tiếp lấy buổi sáng hôm nay nội dung. Tiếp tục dạy bảo Tiểu Khấu, bắt đầu đả tọa tư thế luyện tập, bả vai qua cứng ngắc rồi, buông lỏng một chút, ưỡn lưng thẳng, đầu không nên ngẩng lên, cũng không cần cúi đầu, để nằm ngang, cái cằm thu lại, tốt, bảo trì lại, bất chi bất giác luyện tập chừng một giờ. Điển Hoa tính toán một cái thời gian, 11 giờ sáng, nên ăn cơm trưa. Lại nhìn Tiểu Khấu luyện tập sắc mặt tái nhợt, thân thể mỏi mệt bộ dáng, thế nhưng hiểu chuyện không có để cho một tiếng khổ, hô một tiếng mệt, y nguyên khắc khổ luyện tập bộ dáng. Điển Hoa âm thầm nhẹ gật đầu, thế là Điển Hoa đã xong lần này chương trình học, một lần nữa giải trừ phong thủy trận cách âm hiệu quả. Xuống quán đài, Tiểu Khấu đi rửa mặt, Thanh Trúc liền gõ mở cửa, cầm hai cái cơm hộp tiến đến. Xem tới cái này một cái giờ, Thanh Trúc cũng không có nhàn rỗi a. Đã đem cơm trưa chuẩn bị xong, đã ăn xong cơm trưa. Điển Hoa để cho Tiểu Khấu đi buổi sáng, Thanh Trúc cho nàng thu thập xong phòng ngủ ngủ một buổi. Chưa cảm giác, Điển Hoa thì bắt đầu suy nghĩ tối hôm qua nhận được màu xanh đĩa ngọc hẳn là thế nào luyện chế thành pháp khí vấn đề. Căn cứ phong thủy bí thuật nói, mặt trời mọc, mặt trời lặn, giữa trưa, nửa đêm, cái này bốn cái thời gian giờ đều thích hợp mượn dùng phong thủy trận luyện chế phong thủy pháp khí. Giữa trưa dương khí thịnh nhất, thích hợp nhất luyện chế nhân đạo tương quan phong thủy pháp khí. Điển Hoa đối màu xanh đĩa ngọc, định vị là một cái phụ trợ dạy bảo học sinh nhân đạo pháp khí. Chọn lọc tự nhiên, giữa trưa, thời gian này điểm rồi. Điển Hoa lần thứ hai bài trừ gạt bỏ lui Thanh Trúc. Dùng tiên kiếm mở ra phong thủy trận cách âm cùng cách quang hiệu quả. Tiếp đó lên quán đài, ý định theo phong thủy bí thuật bên trong chỗ ghi lại phương pháp luyện chế một cái phong thủy pháp khí. Thế nhưng nghĩ lại, phong thủy linh vật nếu như là mượn phong thủy trận luyện chế thành pháp khí, đối phong thủy trận tiêu hao rất lớn. Hơn nữa, phong thủy pháp khí mặc dù có thể theo hắn di động, thế nhưng nó cũng vì thế có nó lớn nhất cháo môn, là luyện chế nó tòa kia phong thủy trận. Hơn nữa quá trình 10 phần rườm rà lại tốn thời gian. Lần thứ nhất luyện chế, cũng không biết có thể thành công hay không. Điển Hoa nghĩ đến lần thứ nhất hội chế tòa này phong thủy trận trận đồ lúc cảm giác. Trong lòng hơi động, nói, có thể hay không, dùng tiên kiếm siêu phàm lực lượng thay thế phong thủy trận cung cấp phong thủy lực lượng đâu này. Chỉ là mượn dùng phong thủy trận làm một lò luyện, hoàn thành luyện chế, mà không tiêu hao nó phong thủy lực lượng. Cứ như vậy, màu xanh đĩa ngọc luyện chế thành pháp khí sau đó, nó cháo môn chính là tiên kiếm, mà tiên kiếm, nó cũng không phải tòa này yếu ớt không thể di động mặc người chém giết phong thủy trận. Có ý nghĩ này, Điển Hoa bắt đầu thôi diễn phương pháp này khả thi, rất nhanh liền hoàn thành thôi diễn. Chỉ cần phong thủy trận cùng tiên kiếm siêu phàm lực lượng phù hợp với nhau, phong thủy trận sẽ không bài xích tiên kiếm, hoàn toàn có thể thực hiện. Phong thủy trận trận đồ đều là tiên kiếm hội chế, tiên kiếm còn là tòa này phong thủy trận điều khiển từ xa. Lực lượng hoàn toàn phù hợp, tự nhiên là không có phương diện này vấn đề. Vấn đề lớn nhất giải quyết rồi. Điển Hoa bắt đầu luyện chế pháp khí. Điển Hoa trước nhỏ một giọt đầu ngón tay máu tại màu xanh đĩa ngọc bên trên. Tiếp đó kích hoạt tiên kiếm, tản ra tia sáng màu vàng. Tiếp đó thông qua bố trí tại phong thủy trận bên trong 8 cái đồng thiếc kính phản xạ phía sau, đem năng lượng tập trung ở quán đài bên trên phong thủy linh vật màu xanh đĩa ngọc bên trên. Dùng màu xanh đĩa ngọc tẩy rửa tại kim quang bên trong. Đầu ngón tay máu tại kim quang bên trong chậm rãi tạo thành một loại đặc thù trận mực. Hoàn thành trọng yếu nhất nhận chủ sau đó, tiên kiếm bắt đầu căn cứ Điển Hoa thông qua ý thức kết nối truyền tống cho nó trận đồ. Bắt đầu sử dụng đầu ngón tay máu biến thành đặc thù trận mực tại màu xanh đĩa ngọc bên trên tiến hành hội chế phong thủy trận đồ. Phong thủy pháp khí, dùng đơn giản nhất dễ hiểu mà nói. Nó chính là một tòa có thể di động công năng đơn nhất, có thể dùng siêu phàm lực lượng thôi động vi hình phong thủy trận. Không lâu, tiên kiếm liền lại nhanh liền tốt hoàn thành hội chế. Tiên kiếm thu hoàng sắc quang vừng, bay trở về Điển Hoa phía sau bao kiếm bên trong. Điển Hoa lên quán đài, cầm lấy màu xanh đĩa ngọc. Tiêu hao tinh thần lực câu thông màu xanh đĩa ngọc, lập tức cảm giác cùng màu xanh đĩa ngọc sinh ra tinh thần kết nối, cùng ý thức kết nối khác biệt, cảm giác càng thêm cấp thấp, hơn nữa pháp khí bên trong cũng không có khí linh. Điển Hoa chỉ có thể thông qua tinh thần lực lựa chọn mở ra hoặc đóng lại màu xanh đĩa ngọc. thông qua tinh thần lực lựa chọn mục tiêu, thông qua tinh thần lực tiến hành bổ sung nội dung các loại đơn giản mà máy móc thao tác. Không giống tiên kiếm, có được kiếm linh, 10 phần trí năng, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.